Tư Ca Ít đắc ý, chương 7, góc truyện audio.com. Lại qua một ngày, Quan Hiên Thần lại lần nữa đi vào Mạnh phủ, hôm nay cuối cùng chính mắt nhìn thấy vị già mạo Triệu gia đại tiểu thư này. Vị này chính là Quan gia Tư thiếu gia, theo Hàng Châu đến xem ngươi. Mạnh Văn Nghĩa vì song phương giới thiệu, hiền chất, nàng chính là cháu ngoại của ta Huy Anh. Gặp qua Quan Tư thiếu gia, làm bộ thành Triệu gia đại tiểu thư Mạnh Ngọc Phượng đem trán cúi đầu, cố ý dùng mềm nhẹ tiếng nói chào hỏi. Hắn ngưng thê nhìn ngồi ở đối diện nữ tử, trái xem phải xem, như thế nào cũng thấy không rõ diện mạo đối phương, vì thế nghĩ một đằng nói một nẻo nói ra lời an ủi đối phương. Ta là thay thế gia huynh tới thăm ngươi, khi lệnh tôn mất chưa kịp tiến đến phúng viếng, hy vọng ngươi nén bi thương thuận biến, bảo trọng thân mình. Mạnh Ngọc Phượng khẽ mở môi đỏ mọng, cảm ơn, còn có đối với hôn ước Quan Triệu hai nhà, không biết ý ngươi như thế nào. Quan Hiên Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi, đương nhiên là hy vọng quan gia có thể thực hiện. Mạnh Ngọc Phượng nâng lên khuôn mặt trả lời thật sự cấp bách, bất quá vừa mới nói liền cảnh giác đến nói như vậy rất không e lệ, vội vàng vừa thẹn hạ thấp trán. Ý tứ của ta là nói hai nhà trưởng bối sinh tiền đính hạ ta liền đã là người quan gia, cho dù chết cũng là quỷ quan gia. Thẳng đến lúc này, Quan Hiên Thần mới nhìn rõ dung mạo Mạnh Ngọc Phượng, bộ dạng không tính xấu, nhưng là so với chính quy Triệu Huy Anh, khí chất thật sự kém nhiều lắm, càng đừng nói cùng Mạnh Doanh Doanh so sánh, nữ nhân này ngay cả một nửa tư sắc của nàng đều không có. Gì, này ý tưởng làm cho hắn giật mình, như thế nào đột nhiên nghĩ đến cái nữ nhân kia? Cho dù thật sự phải so sánh, còn sợ tìm không thấy đối tượng. Mạnh Văn Nghĩa lo lắng chất nữ nói nhiều, không cẩn thận lộ ra dấu vết, vội vàng tiếp lời. Nữ tử thủ trọng danh tiết, huống chi lại là hôn ước, Huy Anh đời này trừ bỏ lệnh huynh tuyệt không gả cho người khác. Phải không, Quan Hiên Thần còn đang đánh giá kẻ giả mạo trước mắt này. Trọng điểm không phải sự nghi ngờ của ta, chính là đại ca ta từng nghe nói Triệu gia đại tiểu thư ở mấy tháng trước đã rời nhà trốn đi, đến nay không rõ tung tích, cho nên có chút lo lắng có thể có người giả mạo. Mạnh Ngọc Phượng xoay mình toàn thân cứng ngắc, trộm dò xét người ngồi ở bên Mạnh Văn Nghĩa. Ách, kia chỉ sợ là ngoại nhân nghe nhầm đồn bậy, mới làm cho hiền chất hiểu sai ý, Huy Anh vẫn đều ở đừng trang điều dưỡng thân mình, không tin trong lời nói có thể kêu vài cái nô tài Triệu gia trước kia tới hỏi xem liền biết. Mạnh Văn Nghĩa cười gượng làm sáng tỏ, người tới, Quan Hiên Thần cười đến chào phúng, nghĩ cũng biết này nô tài đã sớm bị cảnh cáo, hỏi cũng như không hỏi. Không cần phiền toái như vậy, ta tạm thời liền tin tưởng nàng là Triệu gia đại tiểu thư. Như vậy cũng nên quyết định hôn kỳ, Mạnh Văn Nghĩa cười hơ hớ nói, ta trước gửi phong thư trở về, sau đó chờ gia huynh quyết định. Quan Hiên Thần nhìn ra được hắn thực vội, vì thế cố ý kéo dài thời gian, muốn cho hắn càng nóng vội. Hẳn là. Mạnh Văn Nghĩa vội vàng nghiệp dâu cười cười, đợi chủ tớ Quan Hiên Thần cáo từ, Mạnh Ngọc Phượng mới thở ra. Thật sự là làm ta sợ muốn chết, ta không phải kêu ngươi nói chuyện phải cẩn thận sao? Mạnh Văn Nghĩa lớn tiếng trách cứ chất nữ. Mạnh Ngọc Phượng cương cười một chút, thực xin lỗi, Lục Thúc, phải bảo ta cậu, hắn lập tức sửa đúng, là cậu. Mạnh Ngọc Phượng thừa dịp bên người không có ngoại nhân khác chạy nhanh truy vấn. Góc truyện audio.com, bất quá ta thật sự có thể thuận lợi gả tiến quan ra sao? Hắn trầm ngâm một chút, quan gia hướng đến giữ chữ tín, hẳn là không đến mức từ hôn, chỉ cần bọn họ tin tưởng ngươi thật sự là Triệu gia đại tiểu thư, nhất định sẽ cho ngươi vào cửa. Vậy là tốt rồi, nàng nhưng là tương đối khát vọng trở thành Hàng Châu quan gia, đại thiếu phu nhân. Mạnh Văn Nghĩa vẻ mặt tức giận nói, trước khi gả tiến quan gia, ngôn ngữ cử chỉ của ngươi đều phải đặc biệt chú ý, đừng lộ cho ta chuyện Triệu gia càng phải thuộc lòng không thể quên. Liền bởi vì là chính mình thân chất nữ, có lợi đương nhiên cấp người một nhà, nếu không căn bản sẽ không nghĩ đến làm cho nàng đến giả mạo thế thân. Mới nói đến chỗ này, chỉ thấy thính khẩu có bóng người, rất sợ có người nghe lén bọn họ nói chuyện, lập tức một cái bước xa, bắt được đối phương. Người ở chỗ này làm cái gì? Hắn một phen kéo lấy tay áo đại trụ tử, lớn tiếng chất vấn. Đại trụ tử hai tay nắm chổi, khờ ngốc trả lời. Lão gia ta quét rác, ngươi vừa mới nghe được ta cùng nàng nói cái gì sao? Mạnh Văn Nghĩa tuy rằng biết hắn là cái si nhi, nhưng vẫn là cẩn thận tuyệt đối. Ta có nghe được lão gia đang nói chuyện thành thân. Đại trụ tử gật đầu thừa nhận, có phải hay không tiểu thư phải lập gia đình, nàng phải làm tân nương tử, muốn quét rác đi địa phương khác quét. Mạnh Văn Nghĩa hừ hừ, biết cho dù hắn nghe thấy được cũng không hiểu. Là, lão gia, đại trụ tử theo phân phó cầm lấy cái chổi đi. Thực không hiểu được Doanh Doanh dẫn hắn trở về làm cái gì. Mạnh Văn Nghĩa vẻ mặt xem thường nói, hừ, nuôi nhiều một người, liền lãng phí nhiều gạo trắng. Một bên Mạnh Ngọc Phượng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Lục Thúc, ách ta là nói cậu, Doanh Doanh biểu muội biết ta là giả mạo Triệu gia đại tiểu thư sao? Bởi vì nàng sẽ ở tại Mạnh phủ cho nên cần hỏi trước rõ ràng, miễn cho không cẩn thận kế hoạch bay lên chi đầu làm Phượng Hoàng ngâm nước nóng. Còn không biết cả Doanh Doanh cùng nương nàng đều nghĩ ngươi là Huy Anh, không cần nói liêu miệng. Doanh Doanh trên danh nghĩa là nữ nhi của hắn, nhưng là nói như thế nào cũng không phải thân sinh, không phải chất nữ có cùng huyết thống với chính mình lại thân cận, hơn nữa có dã tâm, dường như cố gắng sắm vai nhân vật của mình, nếu không Mạnh Văn Nghĩa thật đúng là hy vọng làm cho Doanh Doanh đến giả mạo ít nhất cách nói năng cùng khí chất giống cái thiên kim tiểu thư chân chính. Nếu hỏng đại sự của ta, ta sẽ không tha cho ngươi. Nàng co rúm lại một chút, ta biết, hừ, Mạnh Văn Nghĩa hai tay ở sau lưng người thong thả đi. Thấy hắn phẫn nộ nhiên đi, Mạnh Ngọc Phượng mới ôm ngực thở ra. Nếu không phải vì có thể gả tiến quan gia làm thiếu phu nhân, ta mới không nghĩ ở chỗ này bị mắng. Đối với song thân chính mình bị mất đi mà nói, trước mắt cũng chỉ có Lục Thúc này có thể thu lưu nàng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Gặp Mạnh Ngọc Phượng một người ở thính ngoại lầm bầm lầu bầu, Mạnh Doanh Doanh nhẹ nhàng bước tới. Huy Anh biểu tỷ, theo người nữ tử này tối hôm qua trụ vào phủ sau, liền vẫn nghĩ tiếp cận nàng. Mạnh Ngọc Phượng không có phản ứng lại cũng đã quên chính mình hiện tại là Triệu Huy Anh. Huy Anh biểu tỷ, Mạnh Doanh Doanh lại kêu một lần nữa, gặp đối phương tựa hồ không có nghe đến, hoặc là. Này căn bản vốn không phải tên của nàng, không khỏi nhớ tới quan tư thiếu gia từng nói nàng có thể là giả mạo, quyết định hào hào quan sát. Góc chuyện audio.com, thẳng đến lần kêu này, Mạnh Ngọc Phượng mới hồi phục tinh thần lại. Ách biểu muội, bảo ta Doanh Doanh là tốt rồi. Mạnh Doanh Doanh ôn nhu cười. Doanh Doanh, Mạnh Ngọc Phượng ở trong lòng nhắc nhở chính mình, hiện tại nàng là ai, không thể lại quên. Ngươi tìm ta có việc, ta nghe cha nói ngươi còn đang tĩnh dưỡng, cũng không nên đứng bên ngoài sẽ trúng gió. Mạnh Doanh Doanh thân thiết cầm tay nhỏ bé của nàng tay, chỉ cần ở chung nhiều hơn, không sợ tìm không thấy sơ hở. Không bằng đến chỗ ta uống chén trà, chúng ta đều mất đi thân phụ, cũng có thể đồng cảm, càng có thể an ủi cho nhau. Mạnh Ngọc Phượng muốn mở miệng cự tuyệt, bất quá đã bị nàng lôi kéo đi rồi. Hợp với 5-6 ngày xuống, ban đêm đều đã có tuyết rơi, bất quá hừng đông liền hòa tan. Quan Hiên Thần cuộn mình ở ổ chăn, ngủ chính trầm chính hương, cho dù cháy đại khái cũng kêu không tỉnh hắn. Tư thiếu gia, gã sai vặt bỗng dưng vọt vào tầm phòng. Mạnh gia tiểu thư đến đây. Hắn tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình trải qua, bất quá theo chỗ phương quản sự nghe nói chủ từ lần trước bị nàng dùng nước hắt tỉnh, sợ tới mức chạy nhanh đến mật báo. Không biết như thế nào, gã sai vặt kêu la cư nhiên thành công chui vào trong tai Quan Hiên Thần, phút chốc bừng tỉnh lại. Cái gì, cái kia điên nữ nhân lại tới nữa. Lần trước thảm thống trải qua trong ký ức hãy còn mới mẻ. Đi theo gã sai vặt phía sau Mạnh Doanh Doanh trước lạ sau quen, tiếp nhận mặt bồn trên tay tỳ nữ, bất ngờ không kịp phòng thủ hướng Quan Hiên Thần trên mặt hắt qua. Tư thiếu gia, gã sai vặt phát ra kêu thảm thiết, Quan Hiên Thần đầu tiên là ngây dại, sau đó mới là tức giận. Người này điên nữ nhân. Không thấy được ta đã muốn dậy sao? Cũng là ngươi ánh mắt mù, ta còn thật sự là không thấy được, đại khái là tư thiếu gia rất không có cảm giác tồn tại, lần tới trước ra cái thanh âm nhắc nhở ta. Mạnh Doanh Doanh giả bộ vô tội nói, ngươi, chính mình nếu không còn lấy công bằng, sẽ không là nam nhân. Nghĩ như vậy, Quan Hiên Thần nhìn thấy mặt bồn trên tay nàng còn có nước, đơn giản đoạt lấy, sau đó hướng Mạnh Doanh Doanh trên đầu đổ, nước lạnh liền như vậy theo búi tóc của nàng một đường chảy xuống, trên mặt trang điểm đều bị nhòe, mà trên người mẫu đơn thêu hoa dài cái gùi cùng tế lai quần cũng hiện ra trạng thái nửa ẩm ướt. Lần này đổi thành tỳ nữ bên người Mạnh Doanh Doanh kinh hô. Tiểu thư, hiện tại ngươi có biết tư vị bị hắt nước đi? Quan Hiên Thần hừ lạnh hỏi. Ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là nữ nhân liền mắng không trả miếng, đánh không đánh trả, đây là ngươi tự tìm. Nguyên bản Mạnh Doanh Doanh muốn nói lần sau tái kiến, tốt hảo cống thông, thái độ cũng muốn tốt một chút, kết quả này nữ nhân thật sự chọc giận hắn, Quan Hiên Thần quyết định cấp nàng một cái giáo huấn. Ngươi, Mạnh Doanh Doanh khiếp sợ nhìn thảm trạng chính mình. Thế nào, hắn nhíu mày hỏi, ngươi, Mạnh Doanh Doanh nghĩ gần 10 năm nay, chịu nhục như thế nào, kêu kẻ giết cha mình một tiếng cha, đem sở hữu đau khổ hướng bụng nuốt vào, lúc này còn phải cầu ngoại nhân hỗ trợ, càng nhận loại nhục nhã này của đối phương, nhất thời bi ai nổi lên, nước mắt nóng bỏng liền như vậy rơi xuống. Thấy nàng rơi lệ Quan Hiên Thần trong lòng cả kinh, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy liền mềm lòng. Nước mắt nữ nhân đối với ta vô dụng. Ô oa, Mạnh Doanh Doanh không chỉ rơi lệ, nàng ngồi xổm thân xuống thân, khóc khàn cả giọng, kia tiếng khóc rất chi thê lương, thực dọa đến những người khác. Góc chuyện audio.com, tiểu thư, tỷ nữ cũng đi theo ngồi xổm xuống, ôm chủ tử khóc. Ngươi, khóc cái gì, ta bị ngươi hắt hai lần nước cũng chưa khóc. Quan Hiên Thần cũng không bởi vì nước mắt nữ nhân mà mềm lòng, cho dù đối phương khóc lê hoa mang vũ, điềm đạm đáng yêu, hắn đều có thể bất vi sở động, nhưng là nữ nhân trước mắt khóc chính là không giống, giống như bị thiên đại ủy khuất như vậy gào khóc, hơn nữa hoàn toàn bất kể hình tượng, mặc dù khóc tìm mặt cũng không cái gọi là, này ngược lại làm cho hắn hoảng tay chân. Tư thiếu gia nhanh chút nói cái gì đó, gã sai vặt cũng chân tay luống cuống, muốn ta nói cái gì, Quan Hiên Thần chưa bao giờ biết an ủi người khác như thế nào, nhất là nữ nhân. Cái gì cũng tốt, gã sai vặt nhỏ giọng thúc giục, Quan Hiên Thần khóe miệng run rẩy hai cái thực cố mà làm đối với Mạnh Doanh Doanh ngồi xổm, khóc rất thê thảm nói. Không cần lại khóc cùng lắm thì ta lại cho ngươi hắt một lần nước. Đây chính là phá lệ lần đầu tiên nguyện ý chịu ủy khuất như vậy, nữ nhân này tốt nhất đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi tên hỗn đản này, Mạnh Doanh Doanh theo ủy khuất lại chuyển vì phẫn nộ, một phen nâng lên bồn rơi trên mặt đất hướng Quan Hiên Thần trên người đánh. Hắn đã trúng một chút, sắp biến sắc mặt, ngươi lại đánh ta sẽ tức giận, ta muốn đánh, Mạnh Doanh Doanh lại dùng lực đánh hắn một lần, ngươi nghĩ rằng ta yêu tới chỗ này sao, nếu không phải vì đến nói cho ngươi cái kia Triệu gia đại tiểu thư thật là cái giả. Ta làm cái gì tới chỗ này tự rước lấy nhục, ngươi tên hỗn đản này, ta cảnh cáo ngươi, không cần lại bảo ta hỗn đản. Quan Hiên Thần quát, Mạnh Doanh Doanh mới không sợ hắn, ngươi là có thể bảo ta điên nữ nhân. Đánh đủ không, ngươi lại đánh một lần ta nhưng là nữ nhân cũng sẽ đánh lại. Quan Hiên Thần một mặt né tránh công kích một mặt uy hiếp. Nghe vậy, Mạnh Doanh Doanh ôm mặt bồn, lại ngồi xổm xuống khóc giống thất thanh, giống như muốn đem trong lòng khổ sở đều phát tiết đi ra. Ô oa, đừng khóc, đầu của hắn đau quá. Ô, nàng khóc càng không thể vãn hồi, làm sao có thể ngừng được. Khóc như vậy xấu, thanh âm lại khó nghe cũng không sợ mất mặt. Đây là phương thức Quan Hiên Thần tự cho là có thể làm nàng không khóc, đáng tiếc lại sai lầm rồi. Mất mặt là ta cũng không phải ngươi Quan Tư thiếu gia, không cần ngươi xen vào việc của người khác. Mạnh Doanh Doanh theo ngồi sửa lại đứng, lấy tay sờ sờ dán tại trên hai gò má ẩm ướt, không cần chiếu gương cũng biết thoạt nhìn có bao nhiêu chật vật không chịu nổi. Cái dạng này bảo ta như thế nào trở về? Quan Hiên Thần theo bản năng hướng trên người nàng nhìn lên, bởi vì vải dệt nửa ẩm ướt tự nhiên y phục dán tại trên người cũng làm cho đường cong linh lung rõ ràng hơn, nhất thời không thể đem hai mắt lập tức rời đi. Ngươi, đang nhìn chỗ nào? Mạnh Doanh Doanh cũng cảm nhận được ánh mắt hắn dừng lại ở trên người chính mình, không khỏi xấu hổ và giận dữ khẽ kêu. Ai đang nhìn ngươi, Quan Hiên Thần chết cũng sẽ không thừa nhận thẳng đến giờ này khắc này mới dùng ánh mắt thưởng thức nữ nhân nhìn nàng. Cũng không nhìn xem chính mình làm chuyện tốt, bộ dạng của ta lại tốt đi nơi nào. Mạnh Doanh Doanh ở lúc này dò xét thấy hắn tóc đen nửa ẩm ướt, trên người cũng chỉ mặc nội sam cùng quần bông, bó hai chân, mà nội sam cổ áo buông ra, lộ ra lồng ngực rắn chắc này bức họa làm cho mặt nàng phút chốc đỏ bừng, xấu hổ quẫn đến không biết nên xem làm sao. Góc truyện audio.com, đều dám xông vào phòng nam nhân đến đây, hiện tại mới thẹn thùng đã muốn quá muộn. Quan Hiên Thần thấy mặt nàng đỏ cũng có chút không được tự nhiên, nhưng là miệng vẫn như cũ không buông tha người. Người ít đáp ý, Mạnh Doanh Doanh không khỏi phân trần vừa muốn đi lấy mặt bồn đánh hắn. Ngươi dám, hắn lập tức tránh rất xa. Hai người trừng mắt lẫn nhau, hát xì, thình, hát, hai người đồng thời đánh cái hát xì. Không khí xấu hổ làm cho bọn họ mặt đều đỏ. Mau trở về thay quần áo, miễn cho cảm lạnh. Quan Hiên Thần thốt ra, không cần ngươi quản, nàng kiều hừ một tiếng. Quan Hiên Thần lâm vào chán nản, ngươi, đối với người khác quan tâm, nên học thản nhiên nhận đi, không cần cả người cậy mạnh, như vậy không nam nhân nào thích, ít nhất ta liền chán ghét. Ta mới không hiếm lạ ngươi có thích ta hay không, Mạnh Doanh Doanh mạnh miệng nói, hắn quả thực mau bị tức điên rồi, khó được chủ động đi quan tâm một nữ nhân, cư nhiên còn không cảm kích chính là ba cái muội muội của mình cũng không từng có quá phúc lợi. Hảo, đến lúc đó sinh bệnh cũng không liên quan đến ta. Chấm, ta với ngươi không thân chẳng quen, tự nhiên không liên quan chuyện của ngươi. Nàng không nghĩ bởi vì bất luận kẻ nào quan tâm mà mềm hóa. Ai nói ta với ngươi không thân chẳng quen, ta với ngươi quan hệ nhưng rất sâu. Quan Hiên Thần hừ cười nói, Mạnh Doanh Doanh khuôn mặt nhỏ nhắn chướng hồng, có 5 phần xấu hổ quẫn, cũng có 5 phần buồn bực. Ai với ngươi quan hệ sâu? Ngươi, không cần nói lung tung. Ý tứ của ta là nếu chúng ta là quan hệ hợp tác, quan hệ đương nhiên rất sâu, ngươi là nghĩ đến đâu đi. Hắn chính là cố ý đùa nàng tức giận, nàng vẻ mặt xấu hổ và giận dữ đem mặt bồn hướng hắn. Trừ bỏ hợp tác ta mới sẽ không theo ngươi nhắc lên quan hệ. Quan Hiên Thần vỗ vỗ ngực, kia thật sự là quá tốt, ngươi, Mạnh Doanh Doanh lâm vào chán nản, vẫn là tỳ nữ ra tiếng hòa giải. Tiểu thư, trước đem quần áo làm lại như cũ có vẻ hảo. Ân, Mạnh Doanh Doanh tiếp nhận ý kiến tỷ nữ, dùng khẩu khí chỉ cao khí ngang sai sử nói. Còn không mau chỉ chỗ một gian phòng khách cho ta trước sửa sang lại một chút mới có thể trở về. Quan Hiên Thần không thèm tốn hơi thừa lời, bất quá cũng không hy vọng nàng thật sự dùng bộ dáng này đi ra ngoài, trời mới biết sẽ bị ai nhìn thấy. Bất quá hắn làm gì muốn thay nàng phí tâm, cho dù Mạnh Doanh Doanh thật sự bị xem hết cùng hắn cũng không quan hệ. Thật vậy chăng, ngươi thật sự không thèm để ý, một thanh âm dưới đáy lòng hoài nghi hỏi. Ta đương nhiên không thèm để ý, nàng cũng không phải nữ nhân của ta. Quan Hiên Thần căm giận thản nhiên trả lời thanh âm kia. Hảo, vậy cự tuyệt yêu cầu của nàng. Thanh âm đáy lòng cười lạnh nói. Hắn bĩu môi, thạch đầu, mang các nàng đi phòng khách. Dạ, gã sai vặt dẫn hai người chủ tớ Mạnh Doanh Doanh đi ra ngoài. Đợi trong tầm phòng chỉ còn lại một mình Quan Hiên Thần, hắn thoát trên người y phục ẩm ướt, nghĩ đến Mạnh Doanh Doanh mặt đỏ kiều thái kỳ thật. Thật sự rất đẹp, ta suy nghĩ cái gì? Hắn lắc đầu nói, hơn nữa Quan Hiên Thần cũng mơ hồ nhận thấy được trải qua tràng hỗn chiến mới vừa rồi kia quan hệ cùng Mạnh Doanh Doanh trong lúc đó tựa hồ có chút không giống, giống như khoảng cách ở vô hình bên trong kéo gần lại, không hề cho nàng là cái đối tượng có thể lợi dụng, ý nghĩ như vậy làm cho tâm tình của hắn cũng phức tạp lên. Chẳng lẽ thật sự đối với Mạnh Doanh Doanh động tâm, góc chuyện audio.com, nếu không phải y cá tinh hắn, căn bản sẽ không tùy ý nàng đánh nhiều như vậy, đã sớm một cái tát đánh đi qua, cũng sẽ không làm cho chính mình chịu thiệt, chính là bởi vì rất khác thường, Quan Hiên Thần không thể không để tay lên ngực tự hỏi, lại càng không thể không đi nhìn thẳng vào khả năng tồn tại của nó. Cách chương.